Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, chương 1882, Diêm La Vương. Xem lấy người trước mặt hình khô lâu, Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị. Cho tới nay, hắn đều cho là mình loại này hình thái, là cái này phiến thế giới bên trong đích duy nhất, không nghĩ mới vừa tiến vào địa phủ. Tự lại để cho hắn gặp được cùng mình giống nhau tồn tại. Thanh Lâm theo không cho là mình đã chết. Tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, chính mình như trước còn sống. Điều này cũng làm cho lại để cho hắn trực tiếp cho rằng, người trước mặt hình khô lâu, cũng là vật sống, địa phủ chi tử vong thế giới. Rõ ràng có vật còn sống tồn tại. Đây quả thật là quá khiến người ngoài ý. Thanh Lâm linh hồn chi hỏa nhảy lên, cảm xúc tránh không được chịu kịch liệt chấn động. Đối diện trước cái này một cỗ hình người khô lâu xuất hiện, tràn đầy rung động. Địa phủ bản nên tĩnh mịch một mảnh, tử vong một mảnh, xuất hiện cùng Thanh Lâm đồng dạng vật còn sống, đây là lại để cho người thường không thể tiếp nhận. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm lại rõ ràng chú ý tới người trước mặt hình khô lâu, rõ ràng hướng hắn một cái nhếch miệng, lộ ra một cái khô lâu thức, dáng tươi cười. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức càng cảm giác quái dị. Hắn tràn đầy không rõ ràng cho lắm xem lấy người trước mặt hình khô lâu. Thế nhưng mà thứ hai lại thân thủ ý bảo hắn nhìn về phía chỗ xa hơn. Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm. Theo hình người khô lâu điểm chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, mấy trăm trượng khoảng cách bên ngoài, rõ ràng lại có một cái gò đất nhỏ, im ắng đã nứt ra, ngay sau đó, lại là một đối thủ cốt, theo cái kia gò đất nhỏ chung duỗi ra, búng màu nâu đỏ đất tầng, từ đó đi ra, cái này, hình người khô lâu, tại đây phiến thế giới, rõ ràng cũng không phải là một cái. Chẳng lẽ nói, khô lâu trạng thái, vốn là cái này phiến đại địa tánh mạng hình thái. Địa phủ chi tử vong thế giới, cũng không phải hoàn toàn tĩnh mịch. Tánh mạng ở chỗ này, có đặc thù hình thái. Thanh Lâm linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Đối với cái này một mảnh địa phủ thế giới, tràn đầy nghi hoặc cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, hắn đi theo người đầu tiên hình khô lâu. Đi tới người thứ hai hình khô lâu trước mặt, kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị sự tình lại một lần nữa đã xảy ra. Cái kia người thứ hai hình khô lâu, rõ ràng cũng là miệng rộng một phát, hướng hắn lộ ra một cái đồng dạng, khô lâu thức, dáng tươi cười. Thanh Lâm linh hồn liền chấn, đối với đây hết thảy, thập phần nghi hoặc khó hiểu. Thế nhưng mà không đợi hắn hoàn toàn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hai người hình khô lâu tự lôi kéo hắn đi tới đệ tam cái gò đất nhỏ phía trước. Ngay sau đó, người thứ hai hình khô lâu thập phần quyết đoán ra tay. Khô lâu thủ trưởng một trưởng đập rơi mà xuống. Lập tức đem cái này gò đất nhỏ cho đập trở thành mảnh vỡ. Rõ ràng từ đó nài ép lôi kéo ra người thứ ba hình khô lâu. Người thứ ba ảnh khô lâu, linh hồn có chút nhảy lên, lộ ra thập phần mông muội vô tri, như cùng là theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, còn ở vào trong mơ hồ bộ dạng. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đây hết thảy, Thanh Lâm vô ý thức chịu giặc ra một đám sóng tinh thần động. Thăm dò tính tìm hiểu ba người hình khô lâu, hắc hắc, chấm ngoặc kép, nói đến kỳ quái. Tinh thần của hắn chấn động vừa ra, tựu đã nhận được đáp lại, nhưng nghe người đầu tiên hình khô lâu cười hắc hắc, sau đó nói tiếp, ta chính là Tần Nghiễm Vương, hai vị này, theo thứ tự là Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều. Trong lúc nói chuyện, Tần Nghiễm Vương lần lượt hướng Thanh Lâm giới thiệu mặt khác hai người hình khô lâu thân phận. Nghe được Tần Nghiễm Vương, Thanh Lâm là lập tức chịu linh hồn kịch liệt run run. Ba người này hình khô lâu, thật đúng là không phải bình thường có thể kéo. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương danh hào, Thanh Lâm có thể nào không có nghe đã từng nói qua. Tại bảy đại bản đồ dân gian, từng có rất nhiều về địa phủ truyền thuyết, nghe nói, ở đằng kia địa phủ thế giới, tồn tại thập điện Diêm Vương, trưởng quản lấy tử vong thế giới rất nhiều vong linh. Đối với thập điện Diêm Vương danh hào, Thanh Lâm đã từng có nghe thấy. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương tự phân biệt là thập điện Diêm La bên trong đích top 3 vị. Ở đằng kia truyền thuyết lâu đời bên trong, thập điện Diêm La chính là vô số người chịu kính sợ đáng sợ tồn tại. Mỗi người đàm chi biến sắc, đứng xa mà trông, bởi vì bọn họ đại biểu chính là tử vong. Thanh Lâm mặc dù đối với truyền thuyết cầm thái độ hoài nghi, lại thủy chung cho rằng, cho dù thực sự thập điện Diêm Vương tồn tại, bọn hắn cũng tất nhiên đều là uy nghiêm, âm trầm vô cùng, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, là sở hữu tất cả chết đi người ác mộng. Cái này, hạnh ngộ, chấm ngoặc kép, sự tình quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu khô khốc một hồi cười. Thật sự khó có thể đem trước mặt ba vị này cùng cái kia trong truyền thuyết đáng sợ tồn tại liên hệ cùng một chỗ. Trừ lần đó ra, cái này Tần Nghiễm Vương phương thức nói chuyện cũng làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị. Một câu kia, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều, cho hắn một loại thập phần buồn cười cảm giác. Các hạ là, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Tần Nghiễm Vương lần nữa truyền đến sóng tinh thần động, lại là tại hỏi thăm thân phận của Thanh Lâm. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương danh hào, lại để cho Thanh Lâm đối với cái này ba cái gia hỏa cảm giác thập phần không đáng tin cậy, bởi vậy cũng tựu không muốn nói ra thân phận chân thật của mình. Tại hạ, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mở miệng. Thế nhưng mà không đợi hắn giảng nói cho hết lời, Sở Giang Vương lại đột nhiên đã cắt đứt hắn mà nói. Nói, mà thôi, đã tương kiến, tự là hữu duyên, ta và ngươi đều đã chết qua một lần. Cơ duyên xảo hợp đạt được tân sinh, trước kia thân phận cũng tựu không trọng yếu. Ta xem huynh đệ hình dáng phi phàm, khí vũ hiên ngang, đã kêu huynh đệ Diêm La Vương như thế nào đây? Sở Giang Vương thập phần đắc ý nói ra đề nghị của mình, nhưng lại như vậy không hợp thói thường, như vậy không bám vào một khuôn mẫu. Thế nhưng mà nói như thế, hết lần này tới lần khác đã nhận được Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương nhận đồng. Hai người hình khô lâu đều là vỗ tay mà cười, một đôi khô lâu tay đập ba tương đương rung động. Thanh Lâm nhưng lại lập tức chịu đầy cái ót hắc tuyến. Quả thực cũng bị cái này Sở Giang Vương cho lôi ở bên trong tiêu bên ngoài non. Hiện tại Thanh Lâm đã mất đi sở hữu tất cả máu thịt, toàn bộ một bức bộ xương. Thế nhưng mà ở trong mắt Sở Giang Vương, hắn rõ ràng hình dáng phi phàm, khí vũ hiên ngang. Thanh Lâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ, khô lâu thẩm mỹ quan đến cùng là như thế nào. Mà càng làm cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là ba vị này lại là như thế qua loa. Trong truyền thuyết siêu nhiên đáng sợ tồn tại, Diêm La Vương danh hào, rõ ràng cứ như vậy thêm tại trên đầu của hắn. Ba vị, việc này vạn không được. Diêm La Vương danh tiếng, thật sự không dám nhận. Thanh Lâm không ngớt lời chối từ, nói cái gì cũng không thể tiếp nhận Diêm La Vương như vậy xưng hô. Theo hắn biết, dân gian các loại truyền thuyết đều cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là đều có được hắn tồn tại căn cứ. Thập điện Diêm La là dân gian trong truyền thuyết đáng sợ nhất tồn tại, nghĩ đến chính thức bọn hắn, tất nhiên cũng là siêu nhiên vô cùng. Thanh Lâm có thể không muốn đỉnh lấy Diêm La Vương danh hào, ngày sau đưa tới cái gì phiền toái không cần thiết. Ai? Huynh đệ không cần chối từ, đại thế giới, chết đi tánh mạng không biết phồn mấy, ngươi có thể trùng hoạch tân sinh, coi như được rất tốt. Diêm La Vương danh tiếng, kể từ hôm nay, cái này Diêm La Vương tựu là huynh đệ ngươi Phong Hào. Đợi ta và ngươi ngày sau liên thủ, tại đây một mảnh đại địa phía trên thành lập khởi thuộc tại tử vong của chúng ta đế quả. Huynh đệ ngươi cái này Diêm La Vương danh tiếng, cũng chắc chắn đã bị vạn chúng kính ngưỡng. Ba người Hình Khô Lâu, đều là tùy tiện mở miệng, nói ra lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác quái dị. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm trong lúc vô tình phát hiện, ba cái gia hỏa khóe miệng, luôn cười tâu tuét một loại, khô lâu thức, dáng tươi cười. Cho người một loại không có hảo ý cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.